Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2236, xuất hiện quá đột nhiên. Bảy càng, không gian của mình chiếc nhẫn còn tại Tô Trần nơi đó. Thánh khoán không có, là Tô Trần rồi, không chỉ có như thế, nàng còn muốn vô điều kiện đáp ứng Tô Trần một việc. Nam cô nương, người ngã bệnh sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Tô Trần cười cười, tâm tình thật tốt, không khỏi hỏi, ngươi, Nam Vân Y thiếu chút nữa tức hộc máu. Lại nói, Nam cô nương, ngươi còn thiếu ta một cái vô điều kiện đáp ứng ân tình. Tô Trần nháy nháy mắt, Nam Vân Y sắc mặt càng thêm khó coi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trầm mặc. Một cái vô điều kiện đáp ứng ân tình, rất đáng sợ. Nam cô nương, ta có chút muốn trở thành nam gia người. Tô Trần cười nói, nói xong, Nam Vân Y mộng, cái này, cái quỷ gì? Tô Trần muốn trở thành nam gia người. Đây là thiên đại hảo sự a. Tô Trần loại này siêu cấp vô địch đại biến thái. Nam gia là giơ hai tay hoan nghênh hắn trở thành nam gia người. Thậm chí, vì thế bỏ ra cái giá gì đều có thể. Về phần ta để ngươi vô điều kiện đáp ứng ta một việc. Tạm thời, không nghĩ tốt, chờ ta nghĩ kỹ, nói sau. Tô Trần lại nói, lúc đầu, để Nam Vân Y vô điều kiện đáp ứng chính mình một việc. Tô Trần nghĩ là, để Nam Vân Y trợ giúp chính mình trở thành nam gia người. Trở thành nam gia người chính là điều kiện, nhưng bây giờ xem ra, nhìn Nam Vân Y sắc mặt, hắn nghĩ muốn trở thành nam gia người, cần ai giúp trợ sao? Không cần, hắn nguyện ý trở thành nam gia người, là nam gia vinh quang, nam gia đến cả tộc hoan nghênh, đây là đưa đến cửa việc tốt, còn cần chính mình hao phí một cái điều kiện. Ha ha, Tô Trần, ngươi, ngươi chăm chú. Nam Vân Y sắc mặt có chút đỏ lên, hô hấp đều dồn dập. Tô Trần có bao nhiêu biến thái, nàng rất rõ, nếu như vậy một cái siêu cấp vô địch đại biến thái nguyện ý gia nhập nam gia, nàng có tính hay không cũng lập xuống thiên đại công lao rồi. Nàng kia ném đi nhẫn không gian, ném đi thánh khoán chuyện, có hay không có thể triệt tiêu lẫn nhau. Tính toán, nghĩ như vậy, Nam Vân Y chỉ cảm thấy không khí đều mới mẻ rồi. Nam Vân Y nhìn chằm chằm Tô Trần, hưng phấn đều muốn khóc, tựa như là bóng liễu hoa tươi một thôn làng. A, người thật giống như rất hy vọng ta gia nhập Nam gia. Tô Trần rất có một chút ngoạn vị, chỉ có thể trách Nam Vân Y cảm xúc phản ứng quá nồng nặc. Mà Tô Trần lại rất thông minh. Tô Trần cười, Nam cô nương, ta nên tính là võ đạo yêu nghiệt a. Một khi ta gia nhập nam gia nhất định sẽ cảm thấy ta gia nhập nam gia là bởi vì ngươi. Nam gia nhất định sẽ dành cho ngươi ban thưởng. Cho nên, biến tướng, ta gia nhập nam gia, chỗ tốt đến cho ngươi rơi xuống. Cho nên, ngươi rất hưng phấn. Nam Vân Y trên mặt hưng phấn, tiếu dung, thần sắc kích động, có chút dừng lại, đáng chết. Nàng thoáng cái cắn răng ngà, nhìn chằm chằm Tô Trần, trông thấy Tô Trần trong đôi mắt tất cả đều là nghiền ngẫm. Nàng có loại không tốt trực giác. Quả nhiên, Tô Trần lại nói, ai, vô duyên vô cớ đem chỗ tốt cho ngươi, ta ngược lại thật ra có chút không muốn chứ. Trên thực tế, ta nghĩ bằng vào ta tu võ thiên phú, chính là gia nhập tứ vân hệ tam đẳng thế lực Tần gia cùng Bàng gia cũng là có thể đâu. Hắn chính là nghĩ muốn khi dễ Nam Vân Y, vị này nam gia đại tiểu thư phía trước thế nhưng là kiêu ngạo rất đây. Ân, hắn chính là đùa giỡn một chút, khi dễ một chút, tùy ý đùa giỡn một chút Nam Vân Y, có thể Nam Vân Y đâu. Lại đột nhiên thân thể mềm mại run rẩy, thiếu chút nữa ngã xuống đất, dọa sợ, bởi vì Nàng quá rõ ràng hiện tại Nam gia tình cảnh. Lúc đầu, Nam gia đã bị Bàng gia cùng Tần gia nhìn chằm chằm. Bàng gia cùng Tần gia đều muốn ăn hết Nam gia. Nam gia trong khe hẹp cầu sinh, rất gian nan. Nếu như Tô Trần lại thêm vào Tần gia cùng Bàng gia, kia Nam gia thế hệ tuổi trẻ tình cảnh, nàng quả là không dám tưởng tượng. Mà Tô Trần thật sự có được tuyệt đối tư cách gia nhập Tần gia cùng Bàng gia. Loại người như hắn tu võ thiên phú, đi Tần gia cùng Bàng gia cũng phải bị nâng. Nam Vân Y vừa nghĩ tới trong đó nguy hại quan hệ, thật sự muốn khóc. Nếu như Tô Trần thật sự gia nhập Bàng gia hoặc là Tần gia, nàng kia quả là chính là Nam gia tội nhân, thiên cổ tội nhân. Hiện tại quả là chính là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục a. Tô Trần gia nhập Nam gia, đó chính là thiên đường. Gia nhập Tần gia hoặc là Bàng gia, chính là địa ngục. Mà cái này nhất niệm là Tô Trần nhất niệm. Tô công tử, chuyện lúc trước đều là Vân Y sai. Vân Y khẳng định công tử ngươi tha thứ. Nam Vân Y âm thanh run run rẩy rẩy, trực tiếp cúi đầu rồi. Kiêu ngạo như Nam Vân Y vậy mà đều cúi đầu, còn xưng hô Tô Trần vì công tử. Nhìn một bên Thẩm Thiên Thạch, Thẩm Mật một mặt chấn động. Ta tạm thời còn không có quyết định đến cùng gia nhập Nam gia đâu, gia nhập Bàng gia đâu, gia nhập Tần gia đây. Ta còn muốn tại Thiên Hành Thánh vực ở lại một thời gian. Tô Trần cười nói, ân, bên người còn thiếu cái bưng trà dâng nước. Nói xong, Tô Trần trực tiếp di chuyển bước chân. Hắn nghĩ muốn Nam Vân Y trở thành nha hoàn của mình. Trên thực tế, dùng cái kia đánh cược vô điều kiện đáp ứng yêu cầu của mình là được rồi. Có điều, hiện tại, xem ra, cũng không cần dùng, không phải sao? Nam Vân Y chỗ nào vẫn không rõ. Tên khốn này, đây là tại nói với mình. Trong khoảng thời gian này, muốn chính mình bưng trà dâng nước, cùng nha hoàn đồng dạng, hầu hạ hắn đâu. Khốn nạn, nàng đường đường Nam gia tiểu công chúa, tứ vân hệ thăng thiên bảng thứ nhất, tứ vân hệ thần nữ bảng thứ nhất, muốn trở thành tên khốn này nha hoàn. Nam Vân Y thiếu chút nữa muốn giết người, nhưng nàng còn có lý trí. Tô Trần rốt cuộc là gia nhập Nam gia, vẫn là Bàng gia, vẫn là Tần gia, cái này, điều này rất trọng yếu a, thậm chí liên quan đến mình và Nam gia vận mệnh a. Nam Vân Y chặt chẽ cắn bờ môi của mình, nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, trong đôi mắt đẹp đều có chút nước mắt. Nàng bị khi phụ thảm rồi, ta muốn bế quan 3 ngày. Cùng một giây, nơi xa xa, Tô Trần lại mở miệng nói, tự nhiên muốn bế quan, bởi vì hắn chu sát tiết xí mà đã nhận được một giọt tiền sử đế ngạc tinh huyết, còn không có phục dụng đây. Hắn rất chờ mong a, phục dụng thực lực lại có thể tăng lên một đoạn đi. Còn có Nam Vân Y nhẫn không gian bây giờ là triệt để thuộc về mình, nhất định có không ít đồ tốt, bảo bối tốt cũng đều có thể dùng rồi. Tẩu tử, chúng ta có thể đi về sao? Tô Trần sau khi đi, Hoàng Bì nhìn về hướng Phong Ngâm Khinh, mở miệng nói, dù sao, bọn hắn không phải tứ vân hệ người. Hơn nữa, hắn bây giờ đối với Tô Trần, thật là e ngại, vẫn là về Hải Huyền Vân hệ, càng yên tâm hơn một chút. Vương Kim Sĩ cùng Vương Tử Sĩ, trên thực tế, cũng là loại ý nghĩ này. Đương nhiên, làm quyết định phải là Phong Ngâm Khinh. Phong Ngâm Khinh lắc đầu, nàng còn muốn trong khoảng thời gian này dạy Tô Trần liên quan tới hồn kỹ. Làm sao có thể trở về? A, Hoàng Bì có chút nóng nảy, tẩu tử không quay về, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Cũng đều lưu tại tứ vân hệ. Chính ngươi trở về đi. Còn có, từ hôm nay trở đi, đừng lại xưng hô ta là tẩu tử. Phong Ngâm khinh thản nhiên nói. Hoàng Bì sững sờ, không hiểu nhiều Phong Ngâm khinh ý tứ. Ngươi sau khi trở về, nói cho ngươi biết ca ca, qua một thời gian ngắn, ta sẽ cùng hắn giải trừ hôn ước. Phong Ngâm khinh lại nói, Hoàng Bì vẫn như cũ ở vào tỉnh tư duy bên trong. Phong Ngâm khinh trước kia cũng không ghét chính mình gả cho Hoàng Bì ca ca. Cũng chính là Hoàng gia đại thánh tử, Hoàng Xí, thứ nhất, cha mẹ trưởng bối định ra rồi việc hôn nhân. Thứ hai, Hoàng Xí cũng coi như ưu tú. Hải Huyền Vân hệ thông thiên bảng bên trên vị thứ ba. Phải biết, chính Phong Ngâm khinh mới là thứ tám. Thứ ba, Hoàng Xí là võ sĩ. Năm dài tháng rộng bế quan, tu luyện, chiến đấu, loại tính cách này, nàng rất ưa thích, chí ít, sẽ không quấy rầy đến chính mình. Cho nên, nếu như không có ngoài ý muốn ra hiện, nàng sẽ gả cho Hoàng Xí. Cuối cùng mình là phải lập gia đình. Nếu như không có ý trung nhân xuất hiện, gả cho Hoàng Xí có thể tiếp nhận. Không có tình cảm, cùng lắm thì đại hôn về sau. Không có can thiệp lẫn nhau, đều tự tu luyện, chỉ thế thôi. Nhưng hôm nay, từ thua với Tô Trần về sau, nhất là tại bên trong mật thất thấy được Tô Trần kinh khủng hồn lực về sau, nàng thay đổi chủ ý. Nàng nghĩ muốn hối hôn, bởi vì nàng đối với Tô Trần động tâm. Tô Trần chính là nàng ý trung nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.